Thánh Vương, chương 655, Liệt Thần Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655, Liệt Thần Kiếm Tông, đệ nhất kiếm tông của Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới. Liệt Thần Kiếm Tông gõ chung cảnh báo, triệu tập mọi người tiến tới. Sau khi nghe thấy cảnh báo, từ trưởng lão tông chủ cho tới những nhân vật đứng đầu của các kiếm phái đều phải có mặt, nếu không là đi ngược mệnh lệnh của Liệt Thần Kiếm Tông, đại nghịch bất đạo, lúc ấy thì không ai có thể chịu được lửa giận của đệ nhất tông này. Chẳng qua Liệt Thần Kiếm Tông cũng không dễ dàng tổ chức đại hội như vậy. Trừ phi là gặp phải chuyện gì trọng đại, nếu không các tông phái khác cũng sẽ lộ vẻ rất bất mãn, sau đó liên hợp lại phế bỏ vị trí thứ nhất của Liệt Thần Kiếm Tông. Liệt Thần Kiếm Tông mặc dù cường đại nhưng cũng sợ khiến mọi người phẫn nộ. Đi thôi, nếu Liệt Thần Kiếm Tông đã tổ chức hội nghị thì chúng ta nhất định phải đi. Hừ, bổn tổ muốn nhìn xem Liệt Thần Kiếm Tông muốn làm gì. Bọn họ biết rõ thiên ma cổ bảo mười mấy năm lại bộc phát một lần, không ngờ phái ta đi trấn áp, rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết, làm sao ta không biết chứ. Lần này nhất định phải đòi lại sự công bằng. Hàn Linh kiếm tổ nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Khí thế của nàng liền lập tức được thể hiện ra. Nhất thời Hàn Linh kiếm tông từ trên xuống dưới vui mừng khôn xiết, ai nấy đều cảm thấy uy vũ hùng tráng, lần này nhất định phải vẻ vang một phen. Ầm ầm, cao tầng của cả Hàn Linh kiếm tông biến thành một trường long kiếm khí, vọt về phía trước, không ngừng đánh sâu tới, xuyên qua trăm ngàn ngọn núi trường kiểm, sau đó mở cấm pháp của ngọn núi ra. Thủ lĩnh cao tầng đều đi ra ngoài, hiển nhiên sơn môn phải bê quan. Truyền tống trận xuất hiện, lóe lên ánh sáng trong trời cao. Nhóm thủ lĩnh này tiến vào trong đó, hầu như không ngờ phát động năng lượng thạch. Soạt soạt, đoàn người thông qua truyền tống trận rất nhanh tới một phía khác của Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới, hoặc có thể nói là khu vực trung ương. Thần niệm của Dương Kỳ bao trùm bốn phương tám hướng, sau khi tiến vào Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới đã bắt đầu không ngừng dùng đạo thuật bản thân đo đạc tính toán, đồng thời thôn Thiên Vương phù lục chấn động phối hợp với thần tượng chấn ngục kính đại thánh tế, không ngờ có xu hướng cúng tế cả tiên giới. Nếu như hiện tại Dương Kỳ có ý đồ bất lợi đối với Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới mà nói thì hoàn toàn có thể tiến hành đại thánh tế ẩn trong một quốc độ hư vô, thi triển vận mệnh chi luân, thôn Thiên Vương phù lục phối hợp thánh tế, có thể chậm rãi hút bổn nguyên của cả tiên giới này. Đợi tới khi người của Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi, tiên giới đã khô kiệt trở thành tuyệt địa, không có chút sinh cơ, sụp đổ tan rã, hóa thành bụi bặm trong vũ trụ, tiêu tán tại vị diện vũ trụ cấp cao. Chẳng qua Dương Kỳ cũng chưa làm vậy, trừ phi là không khống chế được cục diện. Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới này to lớn phi thường, rộng lớn khôn cùng, hơn nữa ẩn chứa kiếm đạo thượng cổ, tự hồ là do đại thần kiếm đạo thượng cổ lưu lại một số thần tích cuối cùng ngưng tụ lại thành tiên giới này. Không biết thánh tế tiên giới này thì có thể ngưng tụ thành một kiếm hoàn tuyệt thế hay không? Sau đó ta thông qua luyện kiếm thuật chế tạo thành một thanh thần kiếm tuyệt thế được chăng? Dương Kỳ thầm nghĩ, đạo huynh tới Liệt Thần Kiếm Tông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói truyền tới khiến Dương Kỳ phục hồi lại tinh thần, cùng Hàn Linh kiếm tổ đi ra khỏi truyền tống trận. Lập tức hắn thấy trên bầu trời có một vết rách rất lớn. Vết rách này không biết thông đi đâu, trong đó truyền ra khí thế cuồn cuộn mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả bổn nguyên của Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới. Đây là nơi đóng quân của Liệt Thần Kiếm Tông, là do một vị cao thủ thượng cổ của Liệt Thần Kiếm Tông chém ra, giao tiếp với một vị diện thần tích bí ẩn trong hư không, thời khắc nào cũng truyền ra biển năng lượng cung cấp cho những người này tu luyện. Cho nên dựa vào vết sách này, nhân tài Liệt Thần Kiếm Tông nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ xuất hiện lớp lớp, vẫn chiếm vị trí cao, đứng đầu trong thập bát kiếm tông chúng Thánh Vương VIP Vanden. Vienta, Hàn Linh kiếm tổ giải thích, ô, Dương Kỳ gật đầu. Thập bát kiếm tông các ngươi từ thời cổ đại chắc là một môn phái, là đạo thống do sát sanh vương lưu lại hả? Đúng vậy, chúng ta là đạo thống vô địch do một đệ tử của sát sanh vương lưu lại. Chẳng qua tại thời đại trung cổ đã phân ra làm 18 kiếm tông, tuy nhiên cũng vẫn là một nhà, không công phạt lẫn nhau, chỉ âm thầm đấu đá hơi nghiêm trọng một chút thôi. Hàn Linh kiếm tổ nói, chúng ta còn có một kẻ địch lớn nhất, đó là thú vương tiên giới, hàng năm đều tiến công chúng ta, nếu để mâu thuẫn quá thì không phải sẽ loạn cả sao. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, truyền từ sâu trong truyền tống trận ra. Trong nháy mắt trong truyền tống trận xuất hiện cao thủ kiếm đạo, là một kiếm tông khác. Người của kiếm tông này mặc y phục màu đen, sau lưng đeo trường kiếm. Trên trường kiếm có oan hồn bao phủ, không biết đã chém giết bao nhiêu người rồi, tự hồ hoàn toàn tu luyện dựa vào sát sinh. Không sát kiếm tông, nhìn thấy nhóm người này, trên mặt Hàn Linh kiếm tổ lộ vẻ khó chịu, hiển nhiên là có cừu oán với bọn họ. Ái chà, một người đi ra từ không sát kiếm tông, là một lão già mặc hắc y, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Hàn Linh kiếm tổ. Hàn Linh kiếm tổ, ngươi không ngờ đã trở về, thật đúng là to gan. dựa theo quy định thì hiện giờ ngươi phải trấn thủ tại Thiên Ma Cổ Bảo, không ngờ lại dám rời bỏ vị trí. Chẳng may ma đầu trong đó đi ra, đại sát tứ phương, khiến cho sinh linh bên ngoài tiên giới chúng ta đồ thán thị ngươi khổ rồi đấy. Hừ, Hàn Linh Kiếm Tổ nói, không sát kiếm chủ, không cần ngươi quan tâm, ta đã phong ấn Thiên Ma Cổ Bảo hoàn toàn rồi, cũng chẳng phải là rời bỏ vị trí. Sau này chuyện ma đầu quấy rối hiển nhiên ta sẽ phụ trách. Mà đệ tử không sát kiếm đạo được thừa dịp ta không có nhà trong quá trình tu luyện lại làm phiền nữ đệ tử của Hàn Linh Kiếm Tông chúng ta, chuyện này chúng ta còn phải tính toán lại đấy. Ha ha, làm phiền sao? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Trên mặt không sát kiếm chủ lộ nụ cười nhanh ác, cho dù không sát kiếm đạo chúng ta làm phiền nữ đệ tử các ngươi thật thì cũng là do nữ đệ tử các ngươi đẹp quá tu luyện tà thuật cố ý câu dẫn đệ tử chúng ta mà thôi. Lỗi này là ở các ngươi, cũng không phải tại đệ tử chúng ta. Chấm, không sát kiếm chủ giỏi lắm, vô si tới vậy là cùng. Xem ra đệ tử kiếm đạo các ngươi đều học cái gương là ngươi cả. Sát tâm của Hàn Linh Kiếm Tổ nổi lên nhưng vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài. Hàn Linh Kiếm Tổ, đan dược có thể ăn bậy nhưng nói chuyện không thể nói lung tung. Ngươi nhục mạ bổn kiếm chủ, dựa theo đạo lý, bổn kiếm chủ hôm nay sẽ giáo huấn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sát kiếm chủ lạnh lùng hẳn, hai mắt lóe lên ánh sáng. Giáo huấn ta sao? Tốt rồi, ngươi tới đi, lão già kia. Hàn Linh Kiếm Tổ lộ vẻ coi thường. Ngươi cho ngươi đã là thứ gì? Ta nói ngươi vô si còn là coi trọng ngươi đó. Ngươi quả thực là một phế vật còn muốn lãnh đạo không sát kiếm đạo sao? Ta thấy không sát kiếm đạo các ngươi trực tiếp xóa tên trong thập bát kiếm tông chúng ta đi. Dù sao ta cũng mượn cơ hội triển khai đại hội lần này tính toán rõ ràng với các ngươi một phen, cho không sát kiếm đạo các ngươi trực tiếp tan rã, đệ tử làm nô lệ cho chúng ta. Còn con chó già nhà ngươi thì sẽ làm chó trông cửa cho kiếm đạo ta, mỗi ngày ngươi phải sủa gâu gầu vài tiếng nhé. Ha ha ha ha, mọi người của Hàn Linh Kiếm Đạo bắt đầu cười, toàn bộ đều là nữ tử cười như hoa nở rộ. Không tồi, người của không sát kiếm đạo làm chó cho chúng ta cũng tốt. Sau này đệ tử chúng ta ra ngoài tu luyện cũng có thể dắt theo đám chó này, vung tay lên là bọn chúng sẽ lao tới cắn người khác, thế thì quả là sung sướng rồi. Đám người này hẳn phải biến thành chó cả mới tốt, hoặc là lúc nào cũng quỳ nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ trồm hỗn dưới đất thôi. Đúng rồi, sau này không sát kiếm đạo không cần tồn tại nữa. Ta thấy hẳn là trực tiếp cắt đầu lưỡi tứ chi của người không sát kiếm đạo đi, để bọn họ làm cột thịt. Rất nhiều lời nói trào phúng phát ra từ miệng đám nữ tử Hàn Linh Kiếm Đạo toàn là lời vũ nhục khiến cho ai nấy trong không sát kiếm đạo đều giận dữ. Greo, đột nhiên không sát kiếm chủ phát ra tiếng rít gào như dã lang, âm thanh tàn nhẫn. Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều màu đỏ, giống như hắn tức giận muốn huyết tẩy Hàn Linh Kiếm Tông vậy. Theo đạo lý thì Hàn Linh Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử phải sợ hãi mới đúng, nhưng các nàng biết kiếm chủ của mình đã tu luyện tới cảnh giới luyện thần, thậm chí tìm được sát sanh vương thánh kiếm rồi. Ai cũng biết không sát kiếm chủ này không đáng để nhắc tới, cho nên cũng không sợ hãi. Lão già mặc hắc y không sát kiếm chủ nhìn thấy cảnh này lại càng phẫn nộ gầm lên. Hàn Linh Kiếm Tổ, con tiện nhân này, không ngờ lại có gan nói với ta như vậy. Ai cho ngươi lá gan đó? Chẳng lẽ ngươi vô pháp vô thiên rồi? Phải biết là không sát kiếm đạo chúng ta xếp trên các ngươi. Các ngươi cứng đối cứng với chúng ta, ngọc đá đều nát cũng không được, chỉ có thể coi như lấy trứng chọi đá thôi. Nếu vậy thì thử xem, Hàn Linh Kiếm Tổ lạnh nhạt nói. Tất cả đệ tử của Hàn Linh Kiếm Đạo nghe lệnh xuất kiếm, chuẩn bị chiến đấu, sau khi ta ra lệnh liền đuổi tận giết tuyệt bất cứ kẻ nào của không sát kiếm đạo, gà chó không tha. Vâng, chen chen chen, trong nháy mắt trường kiếm rút ra khỏi vỏ, ai nấy đều nhìn lại, sát khí sôi trào. Hả, mọi người của không sát kiếm đạo đều chấn động, bọn họ nhìn ra niềm tin tất thắng ở cao tầng của Hàn Linh Kiếm Đạo, không biết là vì sao. Sát, không sát kiếm chủ lúc này biết không thể yếu thế, nếu không về sau sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa. Mà lúc này trên bầu trời đã có vô số người khác xuất hiện. Các tông chủ kiếm đạo khác cũng đều tới nhìn trận xung đột này. Hồ đồ, ầm ầm, một lúc sau, từ trong vết rách trên bầu trời kia đột nhiên phát ra tiếng giống giận rất lớn. Một bóng người xuất hiện, khí tức mãnh liệt làm người ta hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người kia là một trung niên, tay áo tung bay, lông mày như kiếm, trong ánh mắt có sát khí tỏa ra, lạnh lùng nhìn xuống, cuối cùng quét tới quét lui trên người Hàn Linh Kiếm Tổ. Nơi này là môn hộ của Liệt Thần Kiếm Tông, ta không cho phép bất kỳ chuyện ẩu đã nào phát sinh. Hai đại kiếm chủ các ngươi sao lại hồ đồ giống như trẻ con vậy? Đây là nhân vật số 3 của Liệt Thần Kiếm Tông, Liệt Vô Hồi. Cường giả cảnh giới luyện thần, mọi người của Không Sát Kiếm Đạo đều cúi đầu. Hàn Linh Kiếm Tổ, ngươi nói xem, ngươi đang trấn thủ Thiên Ma Cổ Bảo, tại sao lại quay về? Đã rời bỏ vị trí còn đùa giỡn trước sơn môn của chúng ta, gây chuyện thi phỉ, vậy là phạm tội gì? Web chuyên Liệt Vô Hồi đột nhiên mở miệng chụp mũ, cách chương.